Hamlet Trương xin chào các bạn đã trở lại với chương trình Hamlet Trương Radio được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh.vn. Và người bạn cùng dẫn với tôi ngày hôm nay vẫn là một người bạn rất quen thuộc, chính là chị Đan Lê. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một truyện ngắn của Phạm Tử Ân có tựa đề là Có những khoảng trống không phải để lấp đầy. Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry của khá nhiều bạn trẻ, đó là buồn và cô độc. Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc, đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa và vẫn thầm tự nhủ: sao chẳng có ai hiểu lòng ta. Cô độc, đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ lại đằng sau cho thế nên rộn ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng tên. Và rất nhiều khi chỉ là nỗi buồn vô cớ. Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chạy sự cô độc bắt ngủ vui, có người cố lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò game. có người gặm nhấm nó bằng nước mắt, có người thăng hoa bằng nghệ thuật, nhưng cũng có người bị nó bủa vây không lối thoát, để rồi tìm đến cái chết chỉ vì cảm thấy quá cô đơn. Ít hay nhiều, sự vật chỉ còn là một khoảng không đáng sợ, và ta tự hỏi, phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây? Nhưng mà bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy. Bản chất con người vốn cô đơn, đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc, cả những người cởi mở, vui tính hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc mà họ không thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó, chỉ mình ta đối diện với chính ta, không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi, luôn luôn ở đó, trong mọi con người. Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ haiku này của một nhà thơ Nhật Bản. Những lỗ trống trong củ sen, khi ta ăn, ăn luôn cả nó. Bạn thấy chăng, những lỗ trống là một phần của củ sen. Cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại mà nói, tôi đang buồn, tôi cảm thấy cô độc, nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại mà nói, hãy để tôi một mình lúc này, nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thường. Tất cả mọi người trên thế gian này đều như thế. Chỉ khác nhau ở một điều, cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống. Bạn càng muốn trốn chạy, đôi khi nó lại càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó, thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó và bình tĩnh đối diện với nó. Người ta hay gọi tuổi mới lớn là tuổi biết buồn. Biết buồn tức là chạm ngỡ cục như rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó hãy dành sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong một ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay là bị thúc đẩy, bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống đầy bình thường ngày, muốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui. Ai cũng có ít nhất một khoảng trống riêng trong tâm hồn, để đôi khi bản thân mình được rơi tự do trong cái khoảng trống rộng đó, để những mưu toan bộn bề cuộc sống tạm thời biến mất, để ta sống với chính mình, đôi khi là được yếu đuối, được buồn, được đau khổ, những nỗi đau, nỗi buồn không thể gọi thành tên. Khoảng trống trong mỗi người là không tránh được, và như nhà văn Phạm Lữ Ân đã nói, khoảng trống không phải là để nó đầy, bởi vậy mà đừng cố gắng vun đắp cho nó đầy lên, nhưng cũng đừng rơi vào nó quá sâu, mà đôi khi thu kín con người của mình lại. Hãy để khoảng trống đó như một góc của riêng mình, để khi yếu lòng thì chúng ta lại tìm đến bạn nhé. Bước về đường dài cô đơn riêng mình anh nhớ thương. Đừng buồn nỗi buồn của ngày hôm qua. Nỗi buồn ủ quá lâu sẽ khiến chúng ta mất phương hướng, khiến chúng ta không đủ can đảm để muốn bước tiếp, không đủ can đảm để đứng lên và nhắm đến mục tiêu khác. Bởi vì ngày hôm qua nó hết rồi, như thể là một vạn băng đã được thu lại, không có cách nào gỡ ra để xóa bỏ, cũng không có cách nào để sửa chữa. Những chuyện đã qua có thể khiến chúng ta buồn hoặc tổn thương, hoặc thấy những gì thuộc về mình bỗng chốc chẳng còn là của mình nữa, hoặc chẳng cảm nhận được mình tha thiết điều gì, chỉ muốn tuột tay dứt bỏ mọi thứ. Có gì đáng phải buồn tiếp nỗi buồn đã lùi lại về sau? Chúng ta càng sống, càng lớn lên, trưởng thành và già đi, càng thấy mình cứ đăm đăm nhìn vào những tháng ngày xưa cũ, buồn những chuyện đã qua, nhớ những người vốn đã là đi, ân hận về những sai lầm muốn xóa sạch bách chưa từng có. Quá khứ đâu có chờ bất cứ ai trong chúng ta. Quá khứ chỉ là lưu lại những hình ảnh của chúng ta trong một chặng đường dài biến đổi dáng vóc, suy nghĩ, biến đổi hình hài, tính cách, biến đổi từ một đứa trẻ thành một người lớn trưởng thành, để dẫu cho não bộ bắt đầu hằn thêm một vô số nếp nhăn, nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ. Buồn làm gì những điều đã cũ, nếu có thể hãy là hoài niệm hoặc nghĩ về nó như một đoạn nhật ký. Nếu cảm động thì khóc, nếu vui thì cười thật lớn, nếu đau lòng thì ôm trái tim an ủi, nếu tàn giật hoặc khốc liệt, hãy ôm nó lên để mà nâng niu. Nhưng tuyệt đối đừng buồn, dành quá nhiều nỗi buồn vào những gì xưa cũ, khiến chúng ta không thể bắt đầu một điều gì mới mẻ. Chúng ta không thể đứng mãi một chỗ, sợ lên trái tim, và ký ức để sống tiếp những tháng ngày đằng đẵng. Chúng ta cũng không thể vì đã trải qua nhiều nên mệt mỏi muốn buông tay. Cuộc đời dù muốn hay không, ai cũng phải bước lên, chậm lên sỏi đá để mặc bước chân rớm máu. Dẫu có muốn chạy cũng không thể, dẫu có muốn vùi đầu vào ký ức, sống chật hẹp trong một góc của thế giới, rồi cũng sẽ có ngày phải tuân theo lẽ tự nhiên. Quá khứ đau, không phải đến hiện tại là hết đau, bởi vì nó sẽ còn đau cho đến tương lai, cho đến khi chúng ta phải tiếp nhận một cái thân khác, cho đến khi phải nhận ra rằng chấp nhận đau thương vốn chỉ là một việc bình thường. Thật buồn là con người ta ai cũng phải làm quen với việc bất chấp bước đi, để rồi thấy trên người cứ lại xuất hiện những vết thương mới. Mỗi ngày trôi qua sẽ chai sạn đi một chút, cảm xúc tê liệt thêm một chút, cho đến khi không thể nhận ra bản thân đã từng có một thời yếu đuối, đã từng có một thời sợ hãi, trốn chạy, đã từng có một thời buồn bã những nỗi buồn của quá khứ, không dám nhấc chân bước tiếp về phía trước. Có lẽ sẽ rất nhiều người cho rằng nỗi buồn sinh ra là do cảm xúc, như một kiểu bỗng dưng thấy nhớ, thấy nuối tiếc, bỗng dưng thở dài vì trời đất rộng dài. Còn chúng ta thì luôn bất lực trước những chuyện bất ngờ xảy đến. Buồn chỉ là chuyện thường tình khi con người ta hoài cổ, cũng như chỉ có một cái bắt tay giữa trời đông lạnh giá, nghĩ là thấy ấm nên rơi nước mắt. Những nỗi buồn ủ quá lâu sẽ khiến chúng ta mất phương hướng, khiến chúng ta không đủ can đảm để muốn bước tiếp, không đủ can đảm dính lên nhắm lên một kia khác để chạy đuổi, không đủ can đảm để coi mọi thứ là chuyện thường tình. Chẳng buồn ngẩn ngơ, ngàn bông hoa và hương thơm dịu êm như thấy lời muốn nói, hãy xóa tan mọi nỗi buồn. Buồn chi em hãy tươi vui đẹp xinh như muôn ngàn tình tú, hãy cố quên đầy bao ngàn trang. Buồn vu vơ làm chi em hãy vui, tương lai tràn ánh nắng, níu kéo chi ngày tháng buồn. Ngàn ngôi sao và hương hoa vẫn thơm ngát, hãy bao dung quên đi đời dở dang. Đời nhân gian rồi mai đây sẽ không dối trá, hãy sống vui lên, hãy sống vui lên, hãy sống vui lên.

thường hay nói với nhau rằng cứ yêu đi rồi khóc, vào yêu rồi mới thấy tất cả chẳng những là mình trong ngóng. Ngày vui thì trôi qua rất mau, buồn đau thì ở lại rất lâu. Làm sao giờ đây khi trái tim yêu nhạt màu? Người trên thế gian này ngày ngày vẫn yêu nhau dễ dàng, mà vì sao tình anh và em vẫn còn nhiều gian nan? Là tại anh hay vì em, hay vì cám xanh sắp bay để cho đôi mình chia tay đừng ai ngây bướng. Ngày nào đó ta gặp lại nhau giữa nhân gian vô thường, thì ta sẽ mỉm cười thật tươi hay nghẹn ngào lệ rơi. Ừ thì thôi em về đi, cuộc đời em sẽ rất vui, chỉ riêng anh từ nay không dám tin thêm một người. Nhiều người trên thế gian này ngày ngày vẫn yêu nhau, mà tại sao tình anh và em vẫn gian nan thật nhiều? Là tại anh hay vì em, hay vì cõng xanh sắp bay để cho đôi mình chia tay đường ai nên vương? Ngày nào đó ta gặp lại nhau giữa nhân gian vô thường, thì ta sẽ mỉm cười thật tươi hay nghẹn ngào lệ rơi. Ừ thì thôi em về đi, cuộc đời em sẽ rất vui, chỉ riêng anh từ đây không dám tin thêm một người. Ừ thì thôi em về đi, cuộc đời em sẽ rất vui, còn anh không dám tin thêm một người. Có một câu nói mà Trương rất thích: cuộc đời này rất bận, bận đến nỗi ai cũng có việc của riêng họ, và chẳng người nào rảnh rỗi để ngày ngày quan tâm đến cảm xúc bạn đâu. Yusam Kuni Kudo. Như thế có nghĩa là nếu bạn quá chìm đắm trong khoảng trống của bản thân, trong nỗi cô đơn riêng mình, chẳng người khác để tâm tới, thì đó là một sai lầm. Cuộc sống của mỗi người thì người đó phải tự lo và quan tâm. Những mối quan hệ như tình yêu, tình bạn sẽ có lúc làm cho bạn vui, bạn buồn, sẽ ở bên bạn 24/7, nhưng sao bạn vẫn thấy trống rỗng cô đơn. Và bởi vì vậy mà chúng tôi muốn nhắn nhủ đến những người bạn của chương trình ngày hôm nay rằng bạn sẽ phải học cách tự lớn trong nỗi buồn, nỗi cô đơn của chính mình, trong chính cái khoảng trống ấy. Đôi khi là yếu lòng để biết mình cần phải mạnh mẽ và cố gắng. Cuộc sống thì vẫn thay đổi từng ngày, những người thân xung quanh bạn cũng vậy. Cha mẹ bạn cũng sẽ có đến lúc già đi, tình yêu cũng có thể lúc nào đó bỏ bạn đi bất cứ lúc nào. Những người bạn rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng. Vì thế mà hãy học cách mạnh mẽ, vui tươi, hứng khởi từ chính khoảng trống của chính mình bạn nhé. Đó cũng chính là thông điệp cuối cùng mà Trương và Đăng Lê muốn gửi đến bạn ngày hôm nay. Đừng quên đón nghe Hamlet Trương Radio trên kênh.vn vào thứ hai và thứ tư hàng tuần. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mọi chuyện lại chẳng nhầm nhò, có lắm lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó, nhưng nghĩ lại rồi chuyện chẳng đáng mà lo.